Vi phu từng là Long Ngạo Thiên. Chương 69, 69, sư phụ không sao đừng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Giản Hành Chi đậy nắp quan nhưng vẫn muốn quan sát bên ngoài. Bèn lặng lẽ đục một lỗ bên trong. Nằm nghiêng nhìn về hướng Bách Tuế Yêu đứng. Chỉ thấy Bách Tuế Yêu nhìn lướt xung quanh. Khẽ cười, nhiều người tới thế à, vậy các người đánh đi. Bổn tọa không tiếc. Lời vừa dứt, Giản Hành Chi nhìn thấy số 40 trên đầu người kia tức khắc tan biến. Y nghĩ hẳn tên Bách Tuế Yêu này chỉ bám thần thức lên cơ thể người kia. Bản thân vốn không ở đây. Bách Tuế Yêu vừa đi, dáng vẻ thanh niên kia biến đổi. Dung mạo khôi phục lại như vốn có. Cơ thể trở nên lực lưỡng hơn. Hắn giống như một tên mặt đơ. Chẳng có bất cứ biểu cảm gì. Phẩy tay một cái. Thanh đại đao rơi xuất hiện trên tay hắn. Hắn bình tĩnh nhìn phía trước. Giọng điệu không hề có chút cảm xúc dao động. Các người, đi bây giờ, có thể sống. Ăn nói nực cười, đầu ngón tay Liễu Phi như kẹp một lá bùa. Liếc xéo thanh niên cầm đao. Chỉ dựa vào một nguyên anh như ngươi cũng đòi giết chúng ta. Thanh niên không đáp, hắn cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân. Đúng lúc, các người, hắn ngước mắt. Trường đao trên tay đột ngột vung lên. Hiến tế Ngọc Linh Lung đi. Trường đao mang theo khí thế cuồng bạo đánh về phía Liễu Phi Nhứ. Liễu Phi Nhứ nhanh nhẹn tránh né. Một dây leo mọc hoa lá xuất hiện trên tay Liễu Phi Nhứ. Hắn giơ tay lên quấn lấy thanh niên cầm đao. Cùng lúc đó Thẩm Chi Minh và Ninh Bất Ngôn liên thủ. Kiếm ý phá không bay đến. Tiêu ngọc của quân thù tấu nhạc dồn dập. Bốn người liên thủ vây đánh một nguyên anh. Theo lý mà nói hẳn không có gì khó khăn. Nhưng ai ngờ quang đao của thanh niên cầm đao rực sáng. Linh khí khổng lồ từ quang đao đột ngột bùng nổ. Nháy mắt càn quét bốn người văng ra. Máu tươi từ thân thể bốn người chảy xuống đất. Pháp trận dưới chân mọc ra vô số xúc tu giống như có ý thức. Tấn công về phía các tu sĩ cấp cao. Đám người kinh hãi. Bắt đầu hoảng hốt né tránh. Nhưng xúc tu pháp trận bên dưới chẳng chịt. Vốn không thể đáp xuống. Bốn người chỉ đành chạy trốn loạn xạ giữa không trung. Đồng thời tìm cơ hội tấn công thanh niên ở giữa. Tu vi thanh niên không cao. Đao pháp cũng không phải tuyệt đỉnh. Nhưng kỳ lạ là linh lực hắn dồi dào. Mỗi lần tấn công, hắn đều trực tiếp sử dụng linh lực đối kháng. Sau vài lần, đám người nhận ra bất thường. Linh lực không phải vô tận. Người này có thể gắng gượng nhận lấy đòn tấn công của bọn họ một lần. Hai lần. Nhưng sao lại giống như chẳng hề hấn gì. Duy trì phát ra loại cường lực này. Nếu thực lực người này là như vậy thật. E rằng tất cả bọn họ đều phải chôn thây tại đây. Tu sĩ tiếc mạng. Càng cao cấp lại càng thế. Cố gắng hơn nghìn năm. Từng gặp vô số chân bảo cơ duyên. Mặc dù Ngọc Linh Lung quý báu nhưng không đến mức khiến họ liều mạng. Bốn người tính toán, Liễu Phi Nhứ lên tiếng trước tiên. Thôi, bổn quân không cần Ngọc Linh Lung nữa. Hẹn gặp lại, dứt lời, Thẩm Chi Minh lập tức gọi quân thù. Đi, Ninh Bất Ngôn thở dài. Giản Tiểu Hữu, tại hạ đã cố hết sức. Ta phải đi đây, bốn người tới vội vàng. Đi cũng gấp gáp. Có điều dường như trận pháp không hề muốn buông tha bọn họ. Bốn người vừa chạy, xúc tu lập tức sao động. Vô số xúc tu đuổi theo ra ngoài. Còn chưa tới cửa, cửa hang đột ngột hạ xuống. Bốn người chỉ chần chờ chốc lát mà đã bị xúc tu bắt lại. Kéo ngược trở về, đã hút máu rồi. Thanh niên cầm đao vẻ mặt thản nhiên. Trận pháp sẽ không để các người đi. Vốn dĩ muốn dùng bách tính quỷ thành hiến tế. Triệu hồi Ngọc Linh Lung xuất thế. Bây giờ có các người thì chẳng cần nữa. Nói xong, thanh niên cầm đao giơ lên. Linh lực rồi rào tràn ồ ạt vào những xúc tu kia. Bắt đầu bóp chết bốn người bị trói giống như mãng xà khổng lồ. Bốn người sử dụng linh lực ngăn cản sự siết chặt của những mãng xà khổng lồ kia. Đôi bên giằng co, thanh niên cầm đao đi tới cạnh quan tài Giản Hành Chi. Giơ tay chạm lên nắp quan tài. Ánh mắt toát lên sự chế giễu. Không phải các người nói tới cứu người sao? Sao lại chạy rồi? Thả chúng ta ra. Giọng Thẩm Chi Minh rất lạnh. bổn tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đám nhân sĩ chính đạo các người cứ thích bày vẻ thế à, đã lúc nào rồi còn nói tha hay không tha với ta? Không phải các người bảo vệ Giản tiểu hữu này sao? Ta sẽ giết chết hắn trước mặt các người. Thanh niên cầm đao mở miệng, lòng Giản Hành Chi giật thót, nhưng y biết lúc này bên ngoài còn chưa đánh tới sức cùng lực kiệt. Y vẫn phải chờ nhóm người này đánh kẻ chết người sống rồi chạy ra truy đuổi mới tốt. Vì thế, y tiếp tục trốn bên trong, tay ngưng kiếm quyết, chuẩn bị đánh trả bất cứ lúc nào. Ta thích nghe các người cầu xin. Nếu các người bằng lòng nói ta xin ngươi, người này có thể không chết. Thanh niên cầm đao đặt trên quan tài, liếc mắt sang đám người, ánh mắt dừng trên mặt Thẩm Chi Minh. Tông chủ Vấn Tâm Tông, Thẩm Đạo Quân, một tiếng ta xin ngươi của ông và tính mạng một người. Ông chọn cái nào? Phe tiên giới tuyệt đối không cúi đầu. Thẩm Chi Minh thản nhiên nói bằng vẻ mặt chính trực. Giản tiểu hữu bằng lòng hy sinh. Lời vừa dứt, đao đột ngột đâm vào quan tài. Giản Hành Chi bị dọa lăn sang một bên. Thanh niên cầm đao ngước mắt nhìn Thẩm Chi Minh. Người nói xem, đao này có trúng không? Hắn né được không? Thẩm Chi Minh không đáp. Thanh niên rút đao ra, rồi lại cắm thêm nhát nữa. Nhát đao này ngay chính giữa, góc độ hết sức xảo quyệt. Giản Hành Chi lập tức né tránh. Thanh niên nhíu mày, không hài lòng với hai nhát đâm hụt. Hắn bắt đầu cắm đao thần tốc từ các góc độ khác nhau. Giản Hành Chi nằm trong quan tài ẹo qua ẹo lại, cứ không cho hắn đâm trúng. Thanh niên nổi điên, thấp giọng quát, ta không tin. Dứt lời, quang đao loang loáng, tích tắc đâm một lượt 18 đao vào những vị trí khác nhau. Đao vào đao ra đao vào, đâm rồi lại đâm, nhát nhát chí mạng, đâm xong 18 đao. Quan tài đã lỗ chỗ khắp nơi, nhưng bên trong vẫn không thấy máu. Thanh niên bắt đầu trầm mê vào hoạt động này, nhất thời quên mất bốn người đang bị trói. Móc ra mười mấy thanh đao trong túi càn khôn, lựa chọn góc độ tốt cắm từng nhát vào. Ta không tin ta không cắm chết ngươi. Thanh niên giống như biểu diễn tạp kỹ, bắt đầu cắm dao vào trong. Nhưng gân cốt Giản Hành Chi mềm dẻo đến kinh ngạc. Y vặn vẹo cơ thể, phối hợp với vị trí cắm đao, gian nan sinh tồn giữa khe hở. Mười mấy thanh đao lần lượt cắm vào. Giản Hành Chi biết tiếp tục như thể không ổn. Y dốc túi càn khôn, móc ra túi nước cùng một số món có thể nhuộm màu. Nhuộm nước thành màu đỏ, rót dọc theo lưỡi đao. Thanh niên rốt cuộc hài lòng thấy máu chảy ra từ trong quan tài. Cười to, chấm, hắn chết rồi. Cuối cùng Giản tiểu hữu của các người chết rồi. Giản Hành Chi, hắn chết rồi. Pháp trận uống máu bên dưới không nhúc nhích, nhưng thanh niên hoàn toàn không nhận ra. Hắn đang tràn đầy niềm vui thắng lợi. Bốn người bên cạnh nhìn hắn, biểu cảm câm nín, nhưng không đợi bọn họ nghĩ nhiều. Thanh niên giơ tay lên xoay chuyển. Bây giờ, giọng hắn ta rét lạnh. Đến phiên các người, dứt lời. Xúc tu bắt đầu ra sức siết chặt. Rốt cuộc đám người Thẩm Chi Minh tức giận, bất ngờ rút kiếm bổn mệnh, chém một nhát vào xúc tu. Quát lớn, muốn chết. Một đám người đánh nhau vang dội, quấn lấy không rời. Mà một bên khác, Tần Uyển Uyển đang kết anh đến thời khắc quan trọng, liên tục hấp thu linh khí. Từ xa ra ngoài, linh khí ngày càng ít. Nàng không thể suy nghĩ chuyện gì. Mọi hành vi đều là hành động theo bản năng. Dường như nàng loáng thoáng thấy được có một đứa trẻ trong người mình. Nó màu trắng tinh, dần dần có tay, có chân. Đứa trẻ ngày càng rõ ràng, ngày càng tinh tế. Linh khí dồi dào bên trong cơ thể nó, nhưng không biết tại sao mãi không có ngũ quan. Linh khí đồng thời di chuyển về một hướng. Một đầu là hang động, chắc là hướng mắt trận. Đầu kia là thân thể nàng. Nàng cảm giác được toàn bộ cơ thể đã đến giới hạn. Linh căn cũng vậy, kim đan cũng vậy, chúng đều đã đến cực hạn. Không có chỗ nào trên người không đau. Bởi vì quá đau mà tốc độ hấp thu linh khí chậm lại. Tạ Cô Đường nhíu mày, không nhịn được lên tiếng. Tần cô nương, cố gắng một chút, khoảnh khắc cuối cùng kết anh là bước khó nhất. Chịu đựng qua rồi, mọi thứ sẽ ổn. Tần Uyển Uyển không nói nên lời. Đầu óc nàng đang bắt đầu tìm vô số lý do dừng lại. Khớp hàm nàng run rẩy, toàn thân hoàn toàn không có sức lực. Phương xa truyền đến tiếng đánh nhau. Chưa được một lúc thì lại dừng. Lát sau, Tần Uyển Uyển bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười điên cuồng. Hắn chết rồi. Cuối cùng Giản Tiểu Hữu của các người chết rồi. Giản Hành Chi, hắn chết rồi. Lời này vừa phát ra, Tạ Cô Đường quay phắt đầu lại. Tần Uyển Uyển mở choàng mắt. Không thể nào, Giản Hành Chi sẽ chết sao? Tần Uyển Uyển không tin. Nhưng giây phút đó, linh lực toàn thân nàng rối loạn, sắp sửa nổ tung. Tạ Cô Đường vội vã giơ tay điểm lên người nàng, dẫn dắt linh lực trong cơ thể nàng. Tần Vãn Vãn, Tạ Cô Đường quát lớn, tâm niệm hợp nhất, chớ làm bừa, bọn họ nói. Tần Uyển Uyển nhìn chằm chằm Tạ Cô Đường, khớp hàm run run, chấm, sư phụ ta, chết rồi, nếu ngài ấy chết thật. Vẻ mặt Tạ Cô Đường điềm tĩnh. Trong tích tắc đó, Tần Uyển Uyển nhìn thấy bóng dáng Giản Hành Chi trên người y, điều này khiến nàng bình tâm một chút. Giọng Tạ Cô Đường giống như chuông lớn rơi vào tai nàng. Cô phải báo thù cho ngài ấy. Nàng phải báo thù cho y. Tần Uyển Uyển siết chặt nắm đấm. Gần đó truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Đất rung núi chuyển. Khoảnh khắc ấy, nàng mặc kệ tất cả đau đớn trên người. Khẽ hừ một tiếng. Không đối kháng bất cứ cái gì nữa. Để mặc linh khí ùn ùn tràn vào. Linh khí vốn chảy về hướng Giản Hành Chi đột nhiên quay đầu lao về phía nàng. Nổ tung trên người nàng. Tạ Cô Đường bị đánh bật ra ngoài. Đợi lúc y bò dậy, đã nhìn thấy những linh khí kia tạo thành một vòng xoáy cực đại như gió lốc. Mà Tần Uyển Uyển ngồi ở giữa tâm bão. Vẻ mặt điềm nhiên giống như pho tượng thần giữa dòng nước lũ cuồng phong. Đứa bé trong cơ thể nàng từ từ hình thành khuôn mặt. Đúng lúc đó, máu trong trận pháp chảy đầy. Ngay khoảnh khắc nàng kết anh, mấy chục tia sáng hội tụ tại quan tài gỗ của Giản Hành Chi. Ngọc Linh Lung, quân thù kích động la lên. Vừa dứt lời, hắn đã bị Liễu Phi Như đánh ngã. Liễu Phi Như quay đầu hô to với Ninh Bất Ngôn. Ninh huynh, lấy Ngọc Linh Lung, mảnh ngọc này thuộc về huynh. Lần sau chúng ta cùng lấy, mảnh kế tiếp thuộc về ta. Hôm nay, tu vi bốn người họ đều tổn hao nghiêm trọng. Nếu hắn không kết đồng minh với Ninh Bất Ngôn, e rằng không thể lấy được Ngọc Linh Lung dưới tình huống Thẩm Chi Minh và quân thù liên thủ. Cút, quân thù giơ tay đánh về phía Liễu Phi Nhứ. Ninh Bất Ngôn và Thẩm Chi Minh cùng xông về phía Ngọc Linh Lung. Thanh niên cầm đao quát lớn. Đừng hòng. Trong phút chốc, năm người bâu vào đánh nhau. Khó mà tách ra, Giản Hành Chi len lén quan sát tình hình bên ngoài qua lỗ thủng. Âm thầm kéo nắp quan, nhân lúc đám người lơ đãng mà ló đầu ra, tóm lấy Ngọc Linh Lung, sử dụng pháp quyết bỏ vào túi càn khôn rồi đậy nắp quan tài lại. Nằm xuống, thanh niên cầm đao vốn đánh ngang tay Thẩm Chi Minh và Ninh Bất Ngôn. Linh lực của hắn cuồn cuộn không dứt, dù Thẩm Chi Minh và Ninh Bất Ngôn liên thủ cũng hơi tốn sức. Mắt thấy lại sắp một đao mang theo khí thế sấm sét đánh tới. Ai ngờ lúc chém xuống, linh lực lại không đi theo, giống như một con cọp lớn hung mãnh chạy sộc tới. Sau đó nhỏ giọng kêu, meo, đao chém vào tâm kiếm hình chữ thập do Thẩm Chi Minh và Ninh Bất Ngôn tạo thành. Ba người nhìn nhau, Thẩm Chi Minh và Ninh Bất Ngôn không hề do dự vạch một nhát, cùng đâm vào bụng thanh niên. Thanh niên vội vàng thối lui, giơ tay lên bắt đầu triệu tập linh khí. Trận pháp trên đỉnh đầu xoèn xoẹt vang dội, linh khí lại chảy tới mũi đao hắn. Hắn bịt vết thương, cười điên cuồng, đi chết đi, dứt lời, hắn chém mạnh một đao. Cuồng phong nhắm về phía Thẩm Chi Minh và Ninh Bất Ngôn. Hai người bày ra dáng vẻ chuẩn bị tiếp chiêu. Ai ngờ gió thổi đến trước mặt họ lại nhẹ nhẹ lướt qua tựa như gió xuân. Ba người ngây ra, Thẩm Chi Minh cười khẩy. Ninh Bất Ngôn giơ kiếm, thanh niên cầm đao không hề chần chờ, quay đầu bỏ chạy, kết quả hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy chỗ quan tài Giản Hành Chi nằm. Ánh sáng vẫn còn, quan tài vẫn còn, nhưng, Ngọc Linh Lung đâu? Thanh niên quát lớn, đám người rốt cuộc bừng tỉnh. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều hoài nghi nhìn về phía đối phương. Cũng ngay lúc đó, một tiếng nổ ầm ầm, gió sen lẫn linh khí cuồn cuộn quét tới, đánh bay tất cả mọi người. Cả đám bò dậy, nhìn đằng xa, chỉ thấy một thanh niên áo tím và một nữ tử áo đỏ đứng ở chỗ hang động sụp gần đó. Nữ tử cầm kiếm, váy dài toàn thân nhuốm máu, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như sói. Ai trong các người? Giọng Tần Uyển Uyển lạnh lẽo. Giết sư phụ ta. Giản Hành Chi nghe tiếng nói, ngẩng phát đầu lên, quan tài đã bị tên ngốc cầm đao đâm thành cái sang. Âm thanh chui từ lỗ thủng vào. Giản Hành Chi nhìn xuyên qua lỗ thủng nhỏ hẹp thấy Tần Uyển Uyển đứng cách đó không xa. Khuôn mặt nàng xinh đẹp, dáng vẻ toàn thân nhuốm máu tựa như một thanh đao sắc bén vừa tuốt vỏ. Cả đời y si mê kiếm, cảm thấy hồng nhan trên đời tựa xương khô. Dù xinh đẹp cũng đẹp chẳng bằng ánh sáng chói lóa lúc trường kiếm nhuốm máu. Nhưng giây phút ấy, lần đầu tiên y nhận ra có một người có thể đẹp giống hệt thanh đao sắc bén. Bộc lộ mũi nhọn, kinh diễm tuyệt luân, tất cả ngây người nhìn Tần Uyển Uyển. Hệ thống trong đầu Giản Hành Chi sáng rực, nhấn mạnh, điểm then chốt của nhiệm vụ 8 đã tới. Xin chủ nhân tuân thủ nội dung quan trọng của vai diễn. Làm một con tin hoàn mỹ, nhường thời khắc vinh quang lại cho nữ chính. Cái gì gọi là con tin hoàn mỹ? Giản Hành Chi mù mờ. 666 nhanh chóng nói cho y biết. Thì, nằm im là được. Giản Hành Chi gật đầu. Quan sát linh khí toàn thân Tần Uyển Uyển, nhận ra linh lực của nàng đang bạo động, cần chỉnh đốn gấp. Y nhíu mày, khi đang suy nghĩ làm sao chỉnh đốn linh khí cho nàng, y nhìn thấy nàng cầm kiếm đi tới, dừng bên quan tài của mình. Sư phụ ta đâu? Giọng nàng rất lạnh. Rốt cuộc đám người bừng tỉnh. Liễu Phi Như chỉ quan tài bên cạnh, y ở bên trong. Tần Uyển Uyển quay đầu nhìn quan tài bị cắm mười mấy thanh kiếm, dâng lên đau lòng, nhất thời không dám mở quan. Vừa nghĩ tới Giản Hành Chi bị người ta nhốt dương đâm chết giống như biểu diễn tạp kỹ tại tiểu thế giới này, nàng cảm thấy đau lòng. Hiện giờ, linh lực toàn thân nàng chạy tán loạn, mạch suy nghĩ căn bản không thể ổn định, rất khó suy nghĩ chuyện gì. Nàng run rẩy đặt tay lên quan tài gỗ. Mặc dù sư phụ ta không được xem như người rất tốt, nàng khàn giọng, người ngang ngược, ích kỷ, thiếu thông minh, hay đánh ta, chưa bao giờ quan tâm ta nghĩ gì, cũng không để ý cảm nhận trong lòng ta, vì dạy tâm pháp mà đánh ta gãy xương, cũng không cho ta nghỉ ngơi, cõng ta đi, đến khi tỉnh lại lại đánh ta tiếp. Tần Uyển Uyển bắt đầu liệt kê khuyết điểm của y. Giản Hành Chi càng nghe càng chột dạ. Người khác nghe lại lộ vẻ thương hại. Liễu Phi Như không nhịn được khuyên nàng. Cô nương, kiểu sư phụ này, hay là quên đi, nhưng đó cũng là sư phụ ta. Nghe vậy, Giản Hành Chi hơi cảm động. Đột nhiên y cảm thấy dù không thể hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể lừa nàng như thế. Người học trò này vừa mềm lòng vừa lương thiện, còn có chút hiếu thuận. Xem đi, hiện tại nàng đau lòng cỡ nào. Vì thế y thò tay từ cái lỗ chọc thủng lúc nãy ra, giật tay áo nàng. Tần Uyển Uyển đứng yên bất động, quát lớn, nếu người chết, cũng phải chết trong tay ta. Các người dựa vào đâu giết người? Hơn nữa, giết người thì thôi, sao có thể đặt người trong quan tài mà đâm như thế? Giản Hành Chi tiếp tục kéo tay áo nàng. Tạ cô đường khuyên Tần Uyển Uyển. Tần cô nương, hay là mở quan xem thử trước? Lỡ như Giản đạo hữu không chết thì sao? Chết, đầu óc Tần Uyển Uyển vẫn chưa bình tĩnh lại. Đau đớn cùng với linh lực hợp lại, đầu óc nàng hỗn loạn. Nàng muốn nói gì đó, nhưng cảm giác có người đang kéo tay áo nàng. Đừng kéo nữa. Nàng bực mình đẩy tay người nọ. Kết quả người kia chẳng những không buông, còn thuận thế nắm lấy tay nàng. Tay người kia rất ấm, mang theo vết chai mỏng hình thành do dùng kiếm thường xuyên. Cơ thể của Giản Chi diễn không có vết chai nào, nhưng sau khi Giản Hành Chi tới, y mỗi ngày luyện kiếm đã nhanh chóng tạo nên vết chai. Khoảnh khắc bàn tay nắm lấy, Một luồng linh lực quen thuộc truyền từ chỗ bàn tay giao nhau. Linh lực kia dẫn dắt gột rửa linh lực cuồng bạo trong cơ thể nàng. Đồng thời giọng nói của Giản Hành Chi rơi vào tai. Linh khí con bạo động. Chỉnh đốn trước đã. Sư phụ không sao. Đừng hoảng. Ô, cách Trương.